Siêu cấp thiên phú, chương 319, 319, tiên thiên đao thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tiểu huyết cũng thức tỉnh chủ nhân, ta đã nắm giữ thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh, ta sắp trở nên rất cường đại. Tiểu huyết vung vẩy móng vuốt, vô cùng hưng phấn. Trước tiên ta sẽ truyền cho ngươi một môn trảo kỹ, ngươi hãy cố gắng tu luyện. Diệp Thiên điểm vào cái trán của tiểu huyết. Đem môn trảo kỹ cấp thanh đồng tiểu thanh long trảo do hắn sáng tạo ra truyền cho tiểu huyết. Tiểu huyết tiếp nhận lấy môn trảo kỹ cấp thanh đồng này, vô cùng hài lòng, vội vàng đi bế quan lĩnh hội. Mà Diệp Thiên cũng đi tới mật thất tu luyện của bản thân, bắt đầu dung hợp thiên phú phệ huyết cấp áo nghĩa cùng với thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh vừa mới sao chép được. Đầu tiên hắn tiến hành dung hợp thiên phú phệ huyết cấp áo nghĩa, rất nhanh liền dung hợp thành công. Thiên phú phệ huyết thành công tăng lên tới cấp áo nghĩa. Tiếp theo chính là thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh. Lúc đầu, Diệp Thiên đối với lần dung hợp này cũng không có quá nhiều chờ mong, nhưng rất nhanh hắn liền phát mộng. Oanh, thống khổ kịch liệt truyền đến, chuyện này có một chút giống với thiên phú thuế biến. Không thể nào, ta chỉ mới dung hợp hai lần thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh, làm sao lại khiến cho thiên phú thuế biến? Diệp Thiên không hiểu. Nhưng hắn cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể chuyên tâm chịu đựng phần thống khổ này. 10 phút sau đó, thống khổ tiêu tán, một trận thoải mái vọt đến. Cha xét, ở dưới một ý niệm, tình huống thiên phú của bản thân Diệp Thiên liền hiện lên bên trên võng mạc. Lập tức hắn liền sợ ngây người, những loại thiên phú khác không có biến hóa, nhưng thiên phú trảo kỹ lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thiên phú trảo kỹ, Huy Nguyệt, không thể nào. Thiên phú trảo kỹ của mình dĩ nhiên đã biến thành thiên phú trảo kỹ cấp Huy Nguyệt, Diệp Thiên không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ nói. Thiên phú trảo kỹ của hắn rõ ràng là mới chỉ dung hợp giữa thiên phú trảo kỹ của đại năng Thanh Long cùng với tiểu huyết, chỉ mới dung hợp hai lần thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh liền trực tiếp thuế biến thành thiên phú trảo kỹ cấp Huy Nguyệt, loại tình huống này là lần đầu tiên hắn gặp phải. Kỳ quái, Diệp Thiên có một chút không hiểu, trầm tư hồi lâu. Hắn rốt cuộc cũng nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh của đại năng Thanh Long mạnh mẽ hơn nhiều so với thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh của tiểu huyết, đã tiếp cận với thiên phú trảo kỹ cấp Huy Nguyệt, bởi vì vậy chỉ cần dung hợp thêm thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh của tiểu huyết, liền trực tiếp thuế biến thành thiên phú trảo kỹ cấp Huy Nguyệt. Lần này xem như đã kiếm lợi lớn, ngàn nghĩ vạn nghĩ muốn tăng cường thiên phú đao pháp. Kết quả thiên phú đao pháp còn chưa thuế biến đến cấp Huy Nguyệt, mà thiên phú trảo kỹ mới dung hợp được không lâu đã trực tiếp tấn thăng đến cấp Huy Nguyệt. Diệp Thiên có tâm tình rất không tệ, vô cùng vui vẻ. Thiên phú trảo kỹ cấp Huy Nguyệt lại tăng thêm môn trảo kỹ thần cấp mà hắn vừa mới thu được, chính là trảo kỹ có cấp độ ở phía trên trảo kỹ cấp truyền kỳ. Người nắm giữ thiên phú cấp Huy Nguyệt liền có thể tu luyện trảo kỹ thần cấp, một khi luyện thành trảo kỹ thần cấp. Thực lực của hắn không biết sẽ gia tăng tới loại cấp độ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là đến thời điểm đó hắn chưa đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10, sức chiến đấu của hắn cũng sẽ trực tiếp nhảy đến thất tinh đế cấp, thậm chí còn không phải là thất tinh đế cấp nhỏ yếu. Nhiệm vụ chủ yếu tiếp theo chính là tu luyện trảo kỹ. Diệp Thiên chế định ra kế hoạch, thế là hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Mà Nguyệt Đế ngẫu nhiên cũng sẽ tới tu luyện cùng một chỗ với hắn. Vẻn vẹn trong mấy ngày thời gian, Diệp Thiên dựa vào 20 lần ngộ tính cùng với ngộ đạo thiên bi và gia tốc thời gian gấp 10 lần thành công lĩnh ngộ trảo ý, đồng thời bắt đầu tu luyện trảo kỹ cấp Bạch Ngân. Lại thêm nửa tháng trôi qua, trảo ý đã lĩnh ngộ được 10 thành, trảo kỹ cấp Bạch Ngân cũng đã luyện thành mấy loại. Cứ như vậy, Diệp Thiên vừa lợi dụng canh kim thạch tiến hành đúc thành tiên thiên đao thể. Vừa lĩnh hội trảo ý và tu luyện trảo kỹ. Nếu như là người bình thường sẽ không có cách nào tu luyện được, mà Diệp Thiên bởi vì may mắn có thiên phú ngộ tính đỉnh cấp cùng với thiên phú thời gian cao đẳng tăng thêm ngộ đạo thiên bi, nếu không cũng tuyệt đối không có cách nào đồng thời kiêm tu trảo kỹ cùng với đao kỹ. Vào một ngày, Diệp Thiên rốt cuộc cũng tu luyện một môn trảo kỹ cấp hoàng kim đến cấp độ viên mãn, liền bắt đầu trùng kích cảnh giới trảo đạo. Dựa vào sự phụ trợ của 20 lần ngộ tính cùng với ngộ đạo thiên bi, Diệp Thiên rất nhanh liền lĩnh ngộ ra một tia trảo đạo, có thể tiến hành tu luyện trảo kỹ cấp truyền kỳ. Thiên phú trảo kỹ cấp Huy Nguyệt có thể tăng cường tốc độ tu luyện trảo kỹ rất nhanh, coi như là vừa mới bước vào cảnh giới chảo đạo, Diệp Thiên vẫn có thể nhanh chóng tiến bộ, qua không bao lâu liền thành công đạt đến một thành cảnh giới chảo đạo. Đúng lúc này, một phương diện khác của Diệp Thiên cũng đã sắp đột phá. Tiên Thiên Đao thể của mình đã sắp luyện thành, Diệp Thiên có một chút kích động, hắn nắm giữ Thiên Phú Đao Pháp cấp thần tinh, có thể lợi dụng canh kim thạch để đúc thành Tiên Thiên Đao thể, đến thời điểm đúc thành Tiên Thiên Đao thể, đối với đao kỹ của hắn cũng sẽ có hiệu quả tăng cường nhất định. Đến lúc đó, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên một bộ phận. Trong mật thất tu luyện, Diệp Thiên toàn lực hấp thu canh kim chi khí bên trong canh kim thạch, từng sợi canh kim chi khí điên cuồng rèn luyện thân thể, tiến hành rèn đúc nhục thân, biến thân thể của hắn thành một thanh bảo đao. Nếu như có người tới gần Diệp Thiên trong phạm vi 10 mét, liền có thể cảm ứng được Diệp Thiên phảng phất như đã hóa thành một thanh đao, có vô số đao khí ngang dọc trong hư không. Chu vi 10 mét xung quanh Diệp Thiên phảng phất như hóa thành thế giới đao. Đây là còn do Diệp Thiên cố ý tu liễm, còn nếu thả ra toàn bộ mà nói, trong vòng nghìn dặm đều sẽ hóa thành thế giới đao, như vậy ảnh hưởng tạo thành sẽ quá lớn. Thời gian trôi qua từng giờ, Tiên Thiên Đao thể bắt đầu ngưng tụ thành hình. Từng sợi đao pháp tắc khắc sâu lên trên người của Diệp Thiên, giúp hắn hoàn thành một bước cuối cùng. Oanh, vô số canh kim chi khí được Diệp Thiên thôn phệ vào trong người, tiến hành phá vỡ một bước cuối cùng. Vào giờ khắc này, tất cả các thanh đao trong vòng nghìn dặm đều bắt đầu phát ra âm thanh, phảng phất như đang hô ứng với đao vương của mình. Tại Chiến Phủ Dòng Minh Quán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Phủ Đại Đế đột nhiên cảm ứng được vô số thanh đao trong Chiến Phủ Dòng Minh Quán bắt đầu phát ra âm thanh. Nếu như là đao có chủ nhân, như vậy thì rất bình thường, tất nhiên là do chủ nhân đang thao túng đao của mình. Nhưng ở nơi này có rất nhiều thanh đao căn bản không có chủ nhân, thậm chí còn được đặt trong kho hàng, vậy mà lại tự phát ra âm thanh. Đây là, Chiến Phủ Đại Đế co rụt con ngươi lại, nghĩ tới một loại khả năng. Tiên Thiên Đao thể, cách chương.